Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 515, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Tiên Sinh kinh ngạc vô cùng, chợt nảy ra một suy đoán, trong lòng dâng lên niềm vui sướng tột độ, cô đã phá giải được lời nguyền im lặng rồi sao? Các tổ chức trên thế gian thường vì để tránh bị tiết lộ bí mật, sẽ dùng vũ lực hoặc lợi ích để buộc những thành viên liên quan phải ngậm miệng. U đô thế lực, hùng mạnh càng làm việc này triệt để hơn. Chỉ cần nhắc đến bí mật, sẽ lập tức nổ tung thân xác mà chết. Điều này cũng khiến cục quản lý đặc biệt bắt được rất nhiều thành viên. Nhưng lại không thể nào moi được lời nào từ miệng bọn họ. Ừ, An Như cố gật đầu, nói rất dè dặt. Gần đây mới phát hiện ra, còn chưa kịp nói với mọi người. Nhưng mà thiếu vật thí nghiệm nên tôi cũng không biết có thành công hay không. Cô thông qua tư liệu thu được ở Udo, cùng với Vương Lão Tiên Sinh am hiểu về lời nguyền cùng nhau nghiên cứu, đã có được tiến triển rất lớn. Tuy nhiên, lý thuyết là một chuyện, thực hành lại là chuyện khác. Tôn Tiên Sinh kích động nói, vậy thì mau thử đi. Sau một hồi thao tác, An Như Cố lại nhìn về phía Tịnh Không Đại Sư, khí tức lời nguyền trên người ông ta đã biến mất. Tịnh Không Đại Sư há hốc mồm, không thể kiểm soát được biểu cảm của mình. Trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Khi An Như Cố hoàn thành bước cuối cùng, ông ta cảm nhận rõ ràng ràng buộc trên người dần dần biến mất, e rằng lời nguyền im lặng kia đã thật sự bị hóa giải. Ông ta vội vàng cúi đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc. Không ai hiểu rõ sự thông minh tài trí của Tô Kiều hơn ông ta, vậy mà giờ đây lại có người có thể phá giải lời nguyền của hắn ta. Hồi lâu sau, ông ta ngẩng đầu lên, giả vờ bình tĩnh, giọng điệu xen lẫn chút xíu cợt, nữ thí chủ, lời nguyền này có giải hay không thì có gì khác biệt chứ? Ta vẫn sẽ không nói đâu. An Như Cố cất chu sa và giấy vàng vào trong túi, thản nhiên nói. Đến phòng thẩm vấn của cục quản lý đặc biệt rồi hãy nói những lời này. Sắc mặt Tịnh Không Đại Sư xa sầm, nhếch mép cười, nụ cười âm trầm đáng sợ. Đột nhiên nói một câu. A-di-đà Phật, các ngươi bắt được ta cũng vô dụng thôi. Đừng vội đắc ý, còn niên thú kia chính là niên thú vương. Niên thú sợ màu đỏ, ánh lửa và tiếng động lớn. Bây giờ người ta không cho phép đốt pháo hoa, nhiên liệu đốt củi cũng dần chuyển sang năng lượng điện. Ta chờ xem kịch hay của các ngươi. Mọi người, niên thú vương, lời nói của ông ta khiến mọi người rơi vào hoang mang và sợ hãi. An Như Cố lục tìm trong cung điện ký ức trong đầu, không lâu sau đã tìm thấy ghi chép về niên thú vương, lông mày nhíu chặt, lẩm bẩm. Cùng với việc phong tục đốt pháo hoa và dán câu đối ngày càng phổ biến, niên thú đã bị dồn đến biển cả và rừng sâu núi thẳm, mà niên thú vương là thủ lĩnh của niên thú, những con niên thú khác sẽ vì sự dẫn dắt của huyết thống mà tập trung về phía vương. Mọi người, Tôn Tiên Sinh thất thanh nói, vậy nên con niên thú này chỉ là món khai vị, phía sau còn vô số đàn em của nó sẽ đến sao? Nếu có đủ lực lượng cảnh sát thì còn đỡ, nếu không, niên thú xuống núi còn đáng sợ hơn cả hổ xuống núi, chạy đến đâu cũng đều vô cùng đáng sợ. Vẻ mặt bình tĩnh trên mặt Tôn Tiên Sinh biến mất, nghiến răng nghiến lợi, quát. Tịnh Không Đại Sư, chẳng phải ông biết chú ngữ đó sao? Mau thu nó về đi, trên đời này không thể nào không có người mà ông quan tâm. Nếu niên thú gây loạn thế gian, thì những người mà ông quan tâm cũng sẽ không sống yên ổn. Đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Tịnh Không Đại Sư lại cười nói, từ khi ta dùng M-A-U vẽ trận pháp, triệu hồi nó đến nhân gian thì đã không còn kịp nữa rồi. Bọn chúng đã ngửi thấy hơi thở của vương rồi. Các vị đạo trưởng và người của cục quản lý đặc biệt, mọi người đều sốt ruột đi qua đi lại, trong giây lát không biết nên làm thế nào cho phải, vắt óc suy nghĩ biện pháp. Lực lượng cảnh sát của chúng ta sao có thể quản lý hết người dân cả nước? Được, hay là để người dân cả nước dán câu đối, sau đó đốt pháo hoa. Bây giờ quy định cấm đốt pháo hoa đã ăn sâu vào tiềm thức của mọi người. Đột nhiên cho phép, chắc cũng chẳng có ai dám đốt, sợ cảnh sát đến bắt. Hơn nữa, ở những nơi rừng thiêng nước độc đó, đốt pháo hoa chẳng phải là tự mình phóng hỏa thiêu rụi cả núi rừng sao? Đúng lúc mọi người đang vô cùng lo lắng, An Như Cố lặng lẽ chỉ vào chiếc loa màu đen bên cạnh, hay là chúng ta dùng thứ âm nhạc này, không gây ô nhiễm, không độc hại, rất thân thiện với môi trường. Cách chương.